Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Thần Bí Ngọc Thô Chưa Mài Dũa Hội Sở. Ngày thứ hai, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng ngủ thời điểm. Tần Phong mở ra mắt nhập nhèm hai mắt, sau đó giãn ra một thoáng cánh tay. Cảm giác thập phần thoải mái. Nói, cái này cũng cự kình đảo đại chiến tới nay. Lần đầu tiên có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Bất quá, khi thấy hài tử cao hơn cao nhánh, bắt đầu lều nhỏ lúc, Tần Phong lại không khỏi cười khổ. Mới hai ngày không có làm lại nhiều lần. Chính mình vị huynh đệ này, cứ như vậy kháng nghị sao? Leng keng. Cũng đúng lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng. Mở ra xem, là thứ nhất chuyển khoản tin nhắn ngắn nêu lên. Tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngày tài khoản 3799 đến ngày nay tụ vào nhân dân tệ. 200.000.000 nguyên ngân hàng công thương, huy. Sáng sớm đã có người cho mình đưa tiền. Tần đại sư. Tháng sau học phí đã cho ngươi xoay qua chỗ khác. Mong rằng Tần đại sư có thời gian. Không quên nhiều dạy một bài học tại hạ hai cái nữ nhi a. Hạng Hoa Long cũng rất nhanh phát tới một cái WeChat tin tức. Lao, Tần Phong khóe miệng vi kiều. Cái này ma đô thủ phủ. Vì hai câu nhi có thể từ đã biết bên trong học một ít võ thuật. Cũng thực sự là thao toái liễu tâm. Tháng này mới không có mấy ngày nữa, liền đem tháng sau 2 ước học phí gọi lại bất quá. Hắn nếu như biết, chính mình mỗi tháng 2 ước nhân dân tệ, đổi lấy là 2 câu nhi bị lửa đạn mấy ngày liền. Sợ là có thể khí thổ 767 huyết a. Ân, Tần đại sư, làm cho hai vị thiên kim chuẩn bị một chút. Bản đại sư cái này xuất phát. Hảo hảo, dạy một bài học. Hai nàng, Tần Phong nhìn trống lên lều nhỏ, khóe miệng cười tà, đối phương tìm 2 ước, mình cũng nên ý tứ, thuận tiện, giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Khái khái, không có ý tứ nha Tần đại sư, cái này 2 tiểu nha đầu, sáng sớm bên trên giống như các nàng cô ra khỏi cửa, đi phụ cận thiên thể bể bơi đi, ai? Ta đây liền liên hệ các nàng trở về. Hạng Hoa Long lập tức trở về nói. Ngạch, thiên thể bể bơi, còn có tốt như vậy địa phương? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, liền vội vàng hỏi. Thiên thể bể bơi, ở nơi nào, ta làm sao không biết? Tần đại sư, thiên thể bể bơi nha. Khẳng định phi thường tư mật, chỉ có ở ma đô thượng tầng trong vòng nhỏ lưu hành. Ngươi là Yến Kinh tới đại nhân vật, tự nhiên là không biết những thứ này. Bất quá, bể bơi chia làm nam bể bơi, khâm bể bơi, ngài nếu như thích, tại hạ lập tức đưa cho ngài một tấm nam bể bơi thẻ hội viên. Hạng Hoa Long trở lại đến, cũng báo cho bể bơi địa chỉ, ở 2 con đường bên ngoài Ngọc Thô Chưa Mài Dũa Hội Sở. Khái khái, không cần. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, đặc biệt mèo nam tính thiên thể bể bơi là chuyên môn làm cơ sở lão chuẩn bị a. Chính mình cũng không hứng thú, bất quá, vừa lúc sáng sớm cát nhi cứng, mình cũng đi xem đi câu hữu thể bể bơi đi bộ một vòng a. Vừa lúc 2 nha đầu cùng tiểu cô mụ đều tại nơi đó, có thể hào hào phóng thích một cái, biến mới cục sau đó. Hắn liền trả lời một câu, Hạng Đồng, đột nhiên có chút việc, ngày hôm nay sẽ không đi nhà ngươi. Ân, hôm nay dạy học hoạt động hủy bỏ, để cho ngươi 2 ở bên ngoài buông lỏng một chút a. Ai, Tần đại sư, bên kia, Hạng Hoa Long vẻ mặt nghi ngờ não, thật vất vả vị này Tần đại sư chuẩn bị dành thời gian dạy mình 2 câu nhi. Cái này 2 nha đầu dĩ nhiên không ở. Thật là không có phúc khí a. Ngọc Thô Chưa Mài Dũa Hội Sở. Khoảng cách Hương Cung khu biệt thự bất quá 2 con đường khoảng cách. Tần Phong lên tàu một chiếc xe taxi. mấy phút liền tới đến rồi hội sở trước cửa. Hội sở lắp ráp vô cùng khiêm tốn. Cửa có hai đội dáng người cao gầy nữ bảo tiêu ở gác. Tiểu huynh đệ, nhà này hội sở nha. Đừng xem bên ngoài khiêm tốn, nhưng người bình thường có thể vào không được. Bác Tài vẻ mặt thần bí nói rằng, nẹt, Tần Phong không nói thêm gì. Sau đó xuống xe, nói, hữu thần ẩn hạc liên nơi tay, liền phòng vệ xâm nghiêm thủ phủ ra, đều được chính mình tùy ý ra vào pháo phòng, còn sẽ có chính mình không vào được địa phương sao? Sau một hồi, Tần Phong tìm một góc, mở ra quỷ ẩn hình thức, đi tới hội sở cửa chính. Đáng tiếc là, hội sở đại môn giam giữ, coi như sở hữu ẩn thân cũng vào không được. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. May mà không bao lâu, thì có một vị màu nâu nhạt phong y, râu sắc tất dây đeo. Đầu đội hắc siêu kính dâm, hắc sắc khẩu trang thời thượng đẹp khâm sông đại môn đi tới. Xuất hiện ở thị thể hội viên sau đó, hai đội tự bảo tiêu rất nhanh mở rộng cửa thả vị này đẹp chui vào. Nhưng mà khâm bọn bảo tiêu không có chú ý tới, một cái ẩn thân nam tử theo đuôi mà vào. Phún phún, xem ra có thể mở rộng tầm mắt. Tần Phong đi theo thời thượng Mỹ Văn phía sau, ánh mắt không ngừng ở trên người đối phương du tẩu. Tuy là thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể khẳng định là một cái quốc sắc thiên hương đại Mỹ câu. Hắn quyết định, trước kiểm tra cẩn thận kiểm tra, vị này Mỹ Văn. Hội sở tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có dành riêng thông đạo. Khâm tử thẳng vào 3 tầng thông đạo, sau đó đi vào một gian VIP phòng thay quần áo. Hô, chứng kiến bốn phía không ai, khâm tử mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó thốn điệu màu nâu nhạt phong y, lộ ra một bộ ngạo nhân dáng người, giống như trắng như tuyết cà rốt một cánh hoa bong ra từng màng. Thỉnh thoảng trong lúc đó, chui vào còn đến trước gương, thưởng thức cùng với chính mình. Nhưng mà, nàng nhưng không biết, lúc này đang có một đôi ngoạn vị ánh mắt ở đảo qua của nàng mỗi một tấc. Ngạch, đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạt. Thật sự là câu thí chủ quá tươi non mọng nước. Tần Phong ánh mắt một hồi lóe lên sau đó. Đứng lên, đi tới điếu nhân phía sau. Lấy hắn hiện tại 1550 điểm lực lượng. Chỉ cần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, có thể đem này khâm tử đánh xỉu. Sau đó nha, lực lượng của chính mình đã là siêu nhân cấp bậc tồn tại. Tự nhiên không cần lưu ý phàm tục quy tắc. Lại nói, mạt nhật đều muốn tới, còn để ý nhiều như vậy cần gì phải. Ngay tại lúc Tần Phong muốn động thủ lúc, tên kia khâm tử tháo xuống kính dâm khẩu trang lộ ra một tấm tuyệt mỹ mà quen thuộc khuôn mặt. Phốp, ngực lớn muội, chứng kiến gương mặt này đàn. Tần Phong trong nháy mắt thổ huyết, vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình theo đuôi một đường mỹ nữ, dĩ nhiên là mỗi ngày cùng chính mình cãi vả ngực lớn muội. Cái kia ngón tay cũng cứng ngắc ở tại không trung. Sau đó, càng làm Tần Phong kinh dị là, ngực lớn muội cắn đôi môi, từ trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong gạch dưới mặt là một kiện màu hồng đạo cụ. Ngô, tỷ tỷ, nơi đây thật nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ nha. Cạnh bể bơi, muội muội Lina ghé vào trên thảm hít một hơi nước chanh. Một đôi chớp chớp mắt to hướng bốn phía nhìn lại. Ha ha ha, lại tiểu thư xinh đẹp tỷ, cũng không có tiểu cô mụ xinh đẹp nha. Tỷ tỷ Gina nhìn phía một bên tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà. Các ngươi cái này hai đầu, tới nơi này sẽ không xấu hổ sao? Tiểu cô mụ Vũ Hà lần đầu tiên tới nơi đây, nhìn trước mắt sáng choang một mảnh, sắc mặt siêu oanh, tâm lý cực độ không khỏe. Ứng với, bất quá, duy nhất để cho nàng vui mừng là, nơi đây tất cả đều là câu tính, không có nam tính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục